Hy Du Hoa Tùng, chương 578, phá rồi lại lập xong anh tịnh hồn, góc truyện audio.com, nói xong những lời này, Bạch Khiết nhất thời hóa thành một quang mang chui vào trong khỏa tam phân quy nguyên đan của Lưu Phong. Lưu Phong theo lời làm, vội vàng dập tắt ngọn lửa của đan lô, sau đó cả người nhảy vào trong đan lô. Chuẩn bị hấp thu long mạch khí thật mãnh liệt cơ hồ khiến Lưu Phong hô hấp hơi bị cứng lại. Lưu Phong thầm giật mình, bây giờ mới biết được là chính mình có chút khinh thường rồi. Bất quá hối hận đã không còn kịp, long mạch khí bên trong đan lô quả thật quá mức cường hãn, Lưu Phong liều mạng đem hết toàn lực hấp thu, nhưng là một lúc sau, đã có chút khó có thể chống đỡ. Phu quân, ngươi ở bên trong đan lô làm cái gì vậy? Khuynh Thành thấy Lưu Phong thật lâu không trở về, trong lòng lo lắng, tìm lại nơi này, kết quả thấy hắn khoanh chân ngồi bên trong đan lô trán đầy mồ hôi lạnh. Lưu Phong lúc này căn bản không thể đáp ứng câu hỏi của Khuynh Thành. Chỉ có thể thật chú tâm hấp thụ long mạch khí. Khuynh Thành lo lắng vạn phần nhìn Lưu Phong, đã thấy hắn cả người bắt đầu run rẩy. Phu quân, ngươi không sao chứ? Ta làm như thế nào mới có thể trợ giúp ngươi? Lưu Phong thật ra muốn bỏ qua, nhưng bỏ qua thế nào chính là hắn cũng không biết. Ngay khi Lưu Phong khó có thể tiếp tục chống đỡ, Khuynh Thành bởi vì cấp bách trực tiếp nhảy xuống dưới. Có Khuynh Thành chia sẻ. Áp lực của Lưu Phong nhất thời dì ầm đi rất nhiều, nguyên anh lực trong cơ thể lúc này cũng bắt đầu chậm rãi đồng hóa long mạch khí. Tùy chi thái âm thất tinh huyền tự hành vận chuyển ra, một anh một đan nhất thời hỗ trợ lẫn nhau. Dẫn đạo long mạch khí từng chút một không ngừng vận chuyển theo một quy tích kỳ dị. Phu quân, nóng quá ta khó chịu quá. Cường độ thân thể Khuynh Thành còn kém Lưu Phong rất nhiều, giờ phút này đại lượng long mạch khí dũng mãnh tiến vào, làm thân thể nàng như một mảnh lửa nóng, cảm giác giống như tiến vào hỏa lô bình thường. Lưu Phong lúc này mới chú ý tới Khuynh Thành, la lớn. Đi ra ngoài, mau đi ra ngoài, thân thể ngươi tiếp nhận không được long mạch khí tiến vào. Theo Lưu Phong tâm thần phân tán, long mạch khí nhất thời hồn lọ ẩn không khống chế nỗi đánh sâu vào kinh mạch chỉ là trong nháy mắt công phu liền mất đi ý thức. Chẳng biết qua bao lâu. Lưu Phong từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh lại, từ từ mở mắt phát giác chính mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, trên người không có gì, trên đệm có một mùi thơm đàn bà nhàn nhạt. Lý Hương Quân đang ngồi ngủ say bên giường, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần mang theo vài phần tiểu tụy. Khóe mắt có vài giọt nước mắt, khiến người khác động lòng không thôi. Lưu Phong chậm rãi giơ tay lên, vuốt mái tóc tán lọ ẩn của Lý Hương Quân, chính là khi vừa nhấc tay lên, một đau đớn mãnh liệt phát ra, Lưu Phong nhịn không được hừ một tiếng. Lý Hương Quân bên cạnh liền bừng tỉnh thấy Lưu Phong tỉnh lại. Trên khuôn mặt tiểu tụy nhất thời lộ ra vài tia kinh hãi. Hảo nữ tế, ngươi cuối cùng đã tỉnh lại. Lưu Phong cố nén đau đớn, cười nhẹ nói. Ta không có việc gì đâu. Được rồi, mỹ nhân tỷ tỷ, ta sao lại ở chỗ này? Chí nhớ Lưu Phong bây giờ còn dừng lại ở cấm địa hậu sơn. Lý Hương Quân lạnh nhạt nói. Ngươi cùng Khuynh Thành hôn mê, là Châu Nhi đưa các ngươi về. Được rồi, Khuynh Thành thế nào rồi? Lưu Phong vội vàng hỏi tiếp, nghe thấy câu hỏi của Lưu Phong, Lý Hương Quân sắc mặt nhất thời tối đi, do dự một chút. Nàng chậm rãi nói, Khuynh Thành ở một phòng khác, có tuyệt tình tiền bối cùng. Góc truyện audio.com, tam sư tôn ngươi chiếu cố, vấn đề không lớn, ngươi an tâm dưỡng thương nha. Nói tới đây, Lý Hương Quân thấy sống mũi cay cay nhất thời ngậm miệng lại. Là ý tứ gì, Lưu Phong đầu có chút đau đớn, trong lúc nhất thời phản ứng không được. Lý Hương Quân vội vàng nói. Ngươi đừng có gấp, tam sư tôn ngươi cùng tuyệt tình tiền bối đang trị thương cho Khuynh Thành. Lưu Phong thấy Lý Hương Quân lúc nói chuyện ánh mắt lập lòe, hiển nhiên đang ẩn giấu cái gì, trong lòng nghi ngờ, dãy giụa đứng lên, nắm tay Lý Hương Quân hỏi. Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi nói cho ta biết, Khuynh Thành tới cùng thế nào, thương thế nàng có sao không? Không có việc gì, ngươi yên tâm đi, Lý Hương Quân con mắt hồng lên nói. Lưu Phong hiểu được chuyện có chút không đúng hỏi. Mỹ nhân tỷ tỷ, Khuynh Thành tới cùng thế nào rồi, ngươi không thể giấu giếm ta à? Khuynh Thành vì ta mới nhảy vào trong đan lô, Lưu Phong thật sự không nghĩ tới tiểu ma nữ dưới tình huống như vậy, không để ý đến an toàn chính mình nhảy vào trong đan lô cứu hắn. Là đàn bà tốt, Lưu Phong đau xót trong lòng cảm động. Trước đó, nàng mang theo mục đích tới gần hắn, mặc dù ngoài mặt không nói tới, nhưng thực tế trong lòng Lưu Phong căn bản không quên những chuyện trước đây của Khuynh Thành. Nhưng là qua chuyện lần này, hắn biết trong lòng hắn đã có hình bóng Khuynh Thành. Một người đàn bà phụng hiến tính mạng cho ngươi, chẳng lẽ còn không đáng yêu sao? Dưới ánh mắt bức người của Lưu Phong, Lý Hương Quân nhất thời khóc lên. Khuynh Thành nàng có thể không được. Cái gì? Lưu Phong kinh hãi thất sắc thân thể run mạnh lên. Mỹ nhân tỷ tỷ, là ngươi gạt ta phải không? là ngươi gạt ta. Lý Hương Quân thấy Lưu Phong thân thể không ngừng run rẩy, vội vàng đi tới ôm hắn vào trong lòng, thấp giọng nói. Khuynh Thành thể chất không bằng ngươi, kinh mạch nàng đã tổn thương đến 7 thành, kim đan cũng bất động. Tuyệt Tình tiền bối nói, cuộc sống của nàng không còn nhi yêu rồi. Lưu Phong nghe vậy, tâm tình kích động, trước mắt biến thành màu đen, suýt chút nữa lại hôn mê. Lý Hương Quân vội vàng nói, hảo nữ tế, Khuynh Thành đã như vậy rồi, cả ngươi cũng không thể xảy ra chuyện gì. Lưu Phong thần sắc thay đổi, bên trong ánh mắt bắn ra một sắc thái kiên định, trầm giọng nói. Đưa ta tới gặp Khuynh Thành, ta phải cứu nàng, nhưng là thân thể ngươi. Lý Hương Quân an ủi nói, ngươi đừng vội, Khuynh Thành ở đó có Tuyệt Tình tiền bối chăm sóc. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là ngươi mau chóng khôi phục tu vi. Không được, đưa ta tới gặp Khuynh Thành, ta có biện pháp cứu nàng. Nhìn ánh mắt kiên định của Lưu Phong, Lý Hương Quân thò ăng do dự một chút, đỡ Lưu Phong xuống giường, hơn nữa giúp hắn mặc quần áo. Khuynh Thành ngay phòng bên cạnh Lưu Phong, Lý Hương Quân ôm hắn đi vào. Vừa vào bên trong, Lưu Phong thấy Tuyệt Tình cùng Nghê Thường vẫn đang ở trong phòng, vẻ mặt rất lo lắng. Nhìn thấy Lưu Phong tiến đến, Tuyệt Tình chỉ là ngẩng đầu nhìn thò ăng qua, lại lâm vào trầm tư. Nghê Thường bước nhanh đến đón, ân cần hỏi, Phong Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Ta tốt rồi, ta đến xem Khuynh Thành. Lưu Phong để Lý Hương Quân đỡ hắn lên trên giường, lẳng lặng nhìn Khuynh Thành đang hôn mê. Nhà đầu ngốc, ngươi tại sao lại nhảy vào? Lưu Phong cố nén đau đớn thật sâu, đưa tay vuốt khẽ mái tóc của Khuynh Thành, thấp giọng nói. Trong ánh mắt tràn ngập ôn tình, Phong Nhi, ngươi đừng lo lắng, Khuynh Thành không có việc gì đâu, nàng chỉ là tạm thời hôn mê. Nghe thường còn, gocchuyenaudio.com, tưởng Lưu Phong không biết tình huống thật sự của Khuynh Thành, cố ý giấu giếm. Lưu Phong lạnh nhạt nói. Tam sư tôn, ta đã biết mọi chuyện rồi. Ngừng một chút, Lưu Phong kiên quyết nói. Tam sư tôn, Khuynh Thành vì cứu ta mới như vậy, ta nhất định cứu nàng. Coi như ngươi cũng có lương tâm. Đột nhiên, một đạo hàn quang hiện lên, một cô gái xuất hiện trước mặt Lưu Phong. Khán Na thân thỉnh, nàng tựa hồ đối với Lưu Phong bất mãn mãnh liệt, trừng trừng con mắt, Châu Nhi, không được đối với Thánh Vương vô lễ. Lý Hương Quân đi tới sảng giọng, Châu Nhi hừ hừ nhìn Lưu Phong nói. Ta bất kể, dù sao Khuynh Thành tỷ tỷ cũng là vì ngươi mới như vậy, ngươi phải chịu trách nhiệm. Lưu Phong chăm chú nói, ngươi yên tâm, ta sẽ cứu nàng. Dừng lại một chút, Lưu Phong nói với Tuyệt Tình, tiền bối, Khuynh Thành còn có thể kiên trì mấy ngày, nhiều nhất nửa tháng. Tuyệt Tình cẩn thận suy nghĩ một chút nói, thời gian vậy là đủ rồi. Lưu Phong thở dài nhẹ nhõm, đưa tay bắt lấy tay của Khuynh Thành, nhẹ giọng nói. Nhà đầu ngốc, không nên bỏ cuộc, 10 ngày sau ta sẽ cứu ngươi. Kỳ tích xảy ra, theo tiếng gọi của Lưu Phong, nhãn bì đang hôn mê của Khuynh Thành khẽ nhúc nhích vài cái, chỉ là vẫn như trước không mở ra. Lý Hương Quân kích động, các ngươi nhìn kìa, Khuynh Thành tựa hồ nghe được, nàng nghe được, Nghê Thường gật đầu, nói, đúng vậy, nàng quả thật nghe được. Lưu Phong nhẹ nhàng buông tay Khuynh Thành, ánh mắt chuyển hướng Nghê Thường cùng Tuyệt Tình nói, Tam sư tôn, Tuyệt Tình tiền bối, cho ta 10 ngày thời gian. Sau 10 ngày thời gian, ta sẽ khôi phục tu vi. Đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp cứu Khuynh Thành. Nhưng là trong 10 ngày này, ta hy vọng các ngươi vận dụng hết thảy biện pháp bảo trụ hơi thở của nàng. Xin, Nghê Thường vội vàng nói. Phong Nhi ngươi yên tâm chữa thương đi, Tam sư tôn sẽ dốc hết toàn lực. Lưu Phong gật đầu, lập tức nói với Lý Hương Quân. Mỹ nhân tỷ tỷ, đưa ta về phòng, từ giờ trở đi, ngươi giúp ta hộ pháp, ta sẽ chữa thương. Được rồi, để cho Lăng Ba lại phòng ta. Chữa thương là dựa vào mình, nhưng muốn khôi phục toàn thịnh tốt nhất là cùng Lăng Ba xong tu chữa thương thì tốt hơn. 10 ngày sau, Lưu Phong xuất quan. 10 ngày thời gian, Lưu Phong không những khôi phục tu vi, hơn nữa còn đề cao trình độ hấp thu long mạch khí ẩn trong cơ thể. Hôm nay tu vi hắn đã là nguyên anh hậu kỳ, hơn nữa long mạch khí trong cơ thể đã làm dịu, lực lượng đã đạt tới đỉnh. Đi tới phòng Khuynh Thành, Nghê Thường cùng Tuyệt Tình đang ở nơi này gấp rút nghĩ biện pháp. Châu Nhi vẻ mặt lạnh lẽo thấy Lưu Phong tiến đến, nàng vội vàng bước lên. Khuynh Thành tỷ tỷ không được rồi, người mau nhanh lên một chút nghĩ biện pháp. Tiền bối, kinh mạch Khuynh Thành 10 phần đã hao tổn 8-9 phần. Cứu trị bình thường không có hiệu quả phải không? Lưu Phong chậm rãi đi đến bên giường Khuynh Thành, ánh mắt gắt gao nhìn nàng, mi vũ trong lúc đó tràn ngập yêu thương. Tuyệt Tình nghe vậy ánh mắt có chút lờ mờ, nói. Không sai, mấy ngày nay, chúng ta nghĩ bao nhiêu biện pháp, quả thật hết cứu. Châu Nhi nghe vậy, nhất thời tựu như muốn lại bên người Khuynh Thành khóc giống lên. Tỷ tỷ, ngươi thật là ngốc a, ngươi như thế nào vì một số nam nhân như vậy, làm ra chuyện ngu ngốc a. Lưu Phong vỗ nhẹ phía sau lưng Châu Nhi thấp giọng nói. Ngươi lui ra đi, ta đã có biện pháp. Lý Hương Quân vui vẻ nói, ngươi thật sự có biện pháp, không sai, ta có biện pháp. Lưu Phong giải thích nói, ta có thể cho Nguyên Anh xuất, gocchuyenaudio.com, khiếu, dụng Nguyên Anh lực giúp huynh thành chữa trị kinh mạch. Nói, Lưu Phong mang biện pháp cứu trị nói cho mọi người nghe một lần. Tuyệt tình nghe vậy, liền phủ quyết, không được, phương pháp của ngươi mặc dù lý luận nghe được nhưng là Nguyên Anh xuất khiếu ít nhất cũng phải cần tu vi Nguyên Thần Kỳ. Như ngươi bây giờ chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ, mạnh mẽ làm Nguyên Anh xuất khiếu, nói khó nghe, một thân tu vi của ngươi liền tiêu mất a. Không quan hệ, không có việc gì đâu. Lưu Phong kiên định nói, Nghe Thường suy nghĩ một chút nói. Phong Nhi, nếu ngươi đã quyết định, sư tôn cũng sẽ không khuyên ngươi, chỉ là ngươi chính mình nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng. Tuyệt tình trầm tư chốc lát nói, nếu ngươi quyết định rồi, ta không thể ngăn cản ngươi, chỉ là hung hiểm dị thường, không cẩn thận một chút ngươi cùng Khuynh Thành nỗ lực trầm trọng đều mất hết. Lưu Phong nhìn chằm chằm Tuyệt tình nói, ta nghĩ được rồi, bất kể nỗ lực bao nhiêu, hậu quả thế nào ta cũng đều không bỏ qua cơ hội lần này. Thời gian không còn nhiều lắm, mọi người cũng đi ra ngoài đi. Châu Nhi chết sống không ra, không được ta không ra, vạn nhất ngươi thất bại ta chẳng phải là nhìn mặt Khuynh Thành tỷ tỷ lần cuối cũng không được. Ta phải ở lại chỗ này, được rồi, ngươi có thể lưu lại còn mọi người cũng đi ra ngoài đi. Nếu không được ta cho phép trước bất luận kẻ này cũng không được quấy rầy ta. Lưu Phong dặn dò vài câu ý bảo mọi người đi ra ngoài. Châu Nhi hung hăng nói, ta ở trong phòng giúp ngươi hộ pháp nếu có người nào dám vào đây quấy rầy. Ta sẽ giết hắn, vì sự an toàn Tuyệt tình cùng Nghe Thường liên thủ bố trí mấy cái trận pháp bên trong phòng. Lưu Phong đỡ Khuynh Thành ngồi dậy, chính mình cũng ngồi xuống đối diện chăm chú nói. Ta nhất định cứu sống ngươi. Nói xong, Lưu Phong mạnh mẽ đem Nguyên Anh của mình từ bên trong đan điền phóng thích ra, kỳ quái chính là theo Nguyên Anh ly khai thân thể, viên kim đan cũng theo đó chui ra. Cách chương.